Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Hòa Thượng Thượng Trí Hào Quảng Viện Chủ Chùa Huê Nghiêm. Kính bạch Chư Tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng. Hôm nay ngày 19 tháng Giêng năm Giáp Ngọ, lễ Hoàng Đàn Dược Sư sắp sửa cử hành. Chúng con thay mặt cho toàn thể nam nữ Phật tử hiện diện nơi đạo tràng, xin đê đầu đảnh lễ trên Đức Hòa Thượng cũng như Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng từ bi quan hỷ lâm đàn để trì kinh niệm Phật cho đạo tràng được thập phần viên mãn. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Trên Chư Tôn Đức đã chứng minh cho rồi, chúng con xin đê đầu đảnh lễ bái thỉnh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Quan Thân Thế Giới, hiện danh sinh kiết tường Như Lai. Dược sư thank you. Thank you. Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát nhân gian thành chuyện hưng vương, được người tôn kính muôn phương yên tĩnh. Được sư phát tâm đại từ liền vào chánh định quá Phật trên đỉnh Thuyết Đà La Ni thành chú tiêu tai. Bye. không gian mà được sống thêm từ quan Bồ Tát cứ liền để con có dạy chính loại quanh hồn cho nên ta quyên làm phán cùng mạng để khỏi tai nạn được sống lâu dài chính tư quanh này thật chưa số nhân vì Yeah. Yeah. Phật Đức Di Lặc ban vui. Văn thù khai cơ Quán Âm thường cứu khổ. Vâng lời Phật tổ mở hội dược sư. Câu 12 dược xóa thần tướng phát tâm từ. Xin cứu thoát Bồ Tát thường gia hộ. Khiến mọi người hết khổ cho quyến thuộc bình an. Nguyện tất cả thế gian đều trở thành cực lạc. Thế Tôn na nguyện cả phổ độ quần sanh. Này sự kiết tường nguyện thiện xuân nhật tam nguyên như ý thiết. Bao thiện ác phát sanh, năm tháng vận hành khó tránh các hung vận mang. Đây ngũ phong tiếng hiện khổ đôi đàn, nó cứu hành đau lâm sầu khắp ngã. Lòng chỉ mong mọi ách nạn lánh xa, chi những ước các duyên lành đem đến. Nên hôm nay khai đàn phụng Phật thiết lập mi kinh, đèn trí tuệ bốn chín ngọn lung linh, hòa ưu bác bốn chín bông ngào ngạt. Kinh khai bảy hội đàn lập bảy châu, phúng tụng dược sư bốn nguyện công đức kinh, đảnh lễ vạn đức kim thân diệu tướng cùng y. Kinh giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kim Liên Tòa. Nam mô Đông Phương Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Tác Đại Chứng Minh Thanh Liên Tòa. Nam mô Dược Sư Ái Hội Nhật Quang Biên Chiếu Nguyệt Quang Biên Chiếu Thập Nhị Dược Xoa Đại Tướng A Cập Nhất Thế Thiện Thần Đụng Thùy Chiếu Giám Phục Nguyện. Hoàng phổ chiếu Việt Nam quốc tộc thành trị thái bình, thiện tín đàn nạ tận duyên phước thọ. Lại nguyện nương chú lực báo thân mạnh khỏe, nhờ kinh văn quyến thuộc an hòa. Bọn ác ma nghe tiếng mỏ lánh xa, mọi tà chuông theo chuông ngân các tăng. Khắp chốn bình an mọi nhà hạnh phúc, lại nguyện người hiện tại gọi ân quang khai thái, khách mang phần nhờ Phật lực siêu sinh. Tâm hương khấn nguyện chư Phật chứng minh, Pháp giới chúng sinh triều thành Phật đạo. Vẫn trời ngày phước sanh tháng diện, xuân giáp ngọ, đệ tử chúng con cúi đầu dâng sáng.